Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa ngài nói rằng cái khóa thiền 60 ngày đang diễn tiến một cách rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta hãy nhớ là mình không nên thêm bất cứ cái gì vào trong cái đối tượng. Và mình cũng không có lấy ra cái gì từ ở trong cái đối tượng. Có nghĩa là mình thấy hay là mình kinh nghiệm cái đối tượng như nó đang là, mình không thêm và mình không lấy ra bất cứ cái gì hết. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó thì chúng ta có đọc một cái câu, đó là quán thân trên thân. Và cái chữ thân trên thân đó, nó được lặp lại hai lần ở đây để nhấn mạnh cái việc đó là mình quán cái thân, chứ không có phải là quán cái thân ở trong cái thọ hay là thân ở trong pháp gì cả. Và ngài cho cái ví dụ đó là khi mà chúng ta ngồi thì cái đề mục trạch đó là phòng và xẹp, thì mình chỉ ghi nhận hay là mình cảm nhận cái phòng, có nghĩa là mình cảm nhận cái sự chuyển động, cái căng, cái cứng, cái rung. Và cái mà chúng ta cái kinh nghiệm là chuyển động, là căng, là cứng, là rung đó, đó là cái đặc tánh của cái yếu tố gió, và đó là cái sự thật, hay là đó là cái sự thật chân đế, thật sự nó là như vậy đó. Nó là chuyển động, nó là nặng là nhẹ. Khi mà nó thuộc về cái đặc tánh của gió thì đó là nó có cái sự thể hiện là rung, là di chuyển, vân vân. Và ở đây đó thì khi mà chúng ta cảm nhận cái khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, hoặc là khi mà chúng ta đi đó thì mình cảm nhận cái sự chuyển động, cái nặng cái nhẹ, thì qua những cái cảm nhận này đó, qua những cái ghi nhận này đó, thì chúng ta thấy là ở đây nó không có một cái con người nào cả, chỉ là những cái yếu tố ở vật chất mà thôi. Và khi mà chúng ta quán thân trên thân đó, thì chúng ta phải quan sát hết tất cả những cái gì thuộc về thân, và chúng ta làm một cách là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần ở đây có nghĩa là mình phải có một cái lực nào đó, phải có một cái energy nào đó, mình phải có một cái chút cố gắng nào đó. Tại vì nếu như không có cái sự tinh tấn, không có một chút cố gắng, thì mình không có thể nào giữ cái tâm của mình ở trên cái đối tượng hay là cái đề mục được hết. Và ở đây nếu nói rằng nếu mà chúng ta ghi nhận cái đề mục thuộc về cái thân thì chúng ta phải cần một chút năng lượng để giữ cái tâm của mình trên cái đề mục, ví dụ như là phòng xẹp hay là dở bước đạp hay là đứng lên quỳ xuống đưa tay ra vân vân. Chúng ta hãy ghi nhận, hãy quan sát tất cả những cái cử động của mình, tất cả những cái oai nghi của mình. Và ngài cho một cái ví dụ về cái chữ sati hay là cái chánh niệm ở đây. Chánh niệm có nghĩa là cái tâm nó hay biết, nó hướng tới cái đối tượng. Và ngài dùng một cái ví dụ giống như là chúng ta có một cái bức tường bằng bằng bùn. Thì rồi mình lấy một cái sỏi, mình thảy nó vô trong tường thì nó sẽ dính ở trên cái tường. Khi mà chúng ta có chánh niệm kèm theo cái sự tinh tấn thì cái tâm nó sẽ nằm trên cái đối tượng. Thì khi mà tâm nằm trên cái đối tượng giống như là cái viên sỏi mà nó nằm ở trên cái bức tường bằng bùn đó, thì nằm ở trên cái đối tượng ở đây đó là cái sự định tâm. Và khi mà có cái sự định tâm thì chúng ta sẽ hiểu cái bản chất thật của thân và tâm. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó thì chúng ta không có nên thêm bất cứ cái gì vào trong cái đối tượng, mà mình cũng không có lấy ra bất cứ cái gì từ trong cái đối tượng. Đối tượng như thế nào thì chúng ta hay biết nó như nó là vậy thôi. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái sự khác biệt giữa cái hiểu biết của một người có hành thiền và một người không có hành thiền. Và Ngài sẽ lấy cái ví dụ về cái gọi là đi. Thông thường đó thì phần đông đó chúng ta nói rằng đó, khi mà đi thì tôi biết là tôi đi. Ai cũng biết rằng khi mà mình đi thì mình biết là mình đi. Nhưng mà trên thực tế đó, cái sự hiểu biết của một người có hành thiền và một người không có hành thiền về cái mà đi đó, nó khác rất là xa. Và Ngài muốn nói thêm đó là chúng ta phải hiểu thêm về cái gọi là đi, hay là cái sự di chuyển đó nó là như thế nào. Theo vi diệu pháp thì không có cái gì mà đi hay là di chuyển hết. Không có cái gì mà di chuyển, dù nó là thuộc về cái phần vật chất hay là cái tâm. Tại vì đó, nó mất ngay lập tức khi nó mới vừa khởi sanh. Nhưng mà khi mà chúng ta mở mắt mà thấy đó, thì là mình con mắt mình có thấy là cái cơ thể nó đang đi, cái tai của mình nó đang chuyển động. Như vậy rất khó để cho chúng ta chấp nhận rằng không có cái sự di chuyển, bởi vì con mắt của mình thì thấy là nó có di chuyển. Và Ngài nói thêm là trên thực tế không có cái gì di chuyển hết. Thân, cái phần vật chất và cái tâm nó đều hoàn toàn đứng yên hết. Và Ngài bắt đầu giải nghĩa cho chúng ta bằng cách đó là đem cái ví dụ mà khi mà mình coi những cái hình ảnh ở trên cái màn ảnh, khi mà mình đi coi ở phim. Ví dụ như chúng ta lấy về cái phim hoạt họa, thì khi mà mình nhìn ở trên cái màn ảnh đó thì mình thấy là nó có cái sự di chuyển, giống như là mấy cái con thú nó chạy chạy như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta để ý kỹ đó thì đó, nó có một cái cuồng phim. Ở trên cái cuồng phim đó có rất là nhiều những cái hình ảnh nhỏ nhỏ. Và mỗi một cái hình ảnh đó nó khác nhau một chút xíu thôi. Có chỉ có một chút xíu thay đổi thôi. Nhưng khi mà nó được bỏ vô trong cái máy chiếu và khi mà nó được chạy qua cái máy và cái máy đó cho ra 36 cái tấm hình trong một giây, thì chúng ta có một cái ảo giác là cái vật đó nó đang di chuyển. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cái hình đầu tiên đó, khi mà được chiếu lên đó, nó không có di chuyển. Nhưng mà nó, khi mà nó vừa chiếu ra thì nó mất liền, nhường chỗ cho cái hình thứ nhì. Cái hình thứ nhì vừa chiếu lên rồi nó mất liền. Rồi cái hình thứ ba vừa chiếu lên rồi nó mất liền. Nó tiếp tục như vậy và với một cái vận tốc rất là mau, đó là 36 tấm hình trong một giây. Nhưng mà con mắt của mình đó không có đủ nhanh để mình có thể thấy được từng cái bức ảnh đó nó có mặt rồi nó mất đi. Và những cái gì mà chúng ta thấy chỉ là những cái ảo ảnh. Bởi vậy nên chúng ta mới thấy rằng nó di chuyển. Bởi vì cái sự lưu giữ hình ảnh mà chúng ta thấy trong cái thời điểm vừa qua, nó dính liền với lại cái hình ảnh mà chúng ta thấy bây giờ. Và cái đó chỉ là cái ảo ảnh. Cho nên chúng ta có cái cảm tưởng là nó di chuyển. Thì cũng giống như vậy đó. Trong mỗi một giây đó, có hàng tỷ sát na, hàng tỷ cái khoảnh khắc tâm, nó sanh lên và nó mất đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn đi, thì đầu tiên là mình phải có cái ý muốn là đi. Và bởi vì mình muốn, bởi vì mình có cái ý muốn đi, cho nên mới có cái gọi là sự đi. Như vậy cái ý muốn đi đó là cái hoạt động của cái tâm. Đó là cái tâm muốn. Và vì có cái tâm này đó, nó tạo ra những cái phần tử vật chất. Khi mà có cái ý muốn chuyển động đó, thì cái ý muốn này đó kéo dài một vài giây, thì trong một vài giây đó đó có rất là nhiều những cái sát na tâm nó sanh lên và nó hoại diệt. Thì ngài hỏi rằng quý vị có biết có bao nhiêu sát na tâm sanh lên và hoại diệt trong vài giây không? Có hàng tỷ cái sát na tâm sanh lên và hoại diệt trong một giây. Thì hàng tỷ cái sát na tâm này đó sanh lên và hoại diệt thì nó tạo nên hàng tỷ cái phân tử vật chất. Và chúng ta gọi đó là cái yếu tố gió. Trong cái cơ thể của mình đó, có bốn cái yếu tố chánh. Trong cơ thể vật chất của mình, trong cái thân này của mình, có bốn cái yếu tố chánh. Đó là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Và cái gì tạo ra khi mà chúng ta có cái ý muốn là đi? Khi mà chúng ta có cái ý muốn là muốn đi thì là hàng tỷ cái thành phần vật chất của cái yếu tố gió nó được tạo ra. Và hàng tỷ cái phần vật chất yếu tố gió này đó nó sanh lên và nó cũng biến mất. Như vậy đó, một số thì biến mất, một số khác thì mới sanh ra. Và điều này tạo ra cái ảo tưởng trong tâm của chúng ta rằng đó là chúng ta di chuyển hay là chúng ta đang di chuyển. Nhưng mà thật ra cái sự chuyển động này đó nó chỉ là cái sự gia tăng của những cái yếu tố gió trong cơ thể. Và đó là cái mà chúng ta gọi là di chuyển. Thì trong cái sự chuyển động này, chúng ta không tìm ra được cái gì gọi là người hay là chúng sanh hay là một cái thực thể trường cửu nào cả. Như vậy đầu tiên đó thì chúng ta phải hiểu cái gọi là cái sự hoạt động. Đầu tiên là phải có cái ý muốn. Và cái ý muốn này đó, nó tạo ra cái gió hay là tạo ra cái lực. Và cái chúng ta có thể để ý qua cái sự thực tập của mình. Khi mà có cái ý muốn là đi, thì chúng ta sẽ cảm nhận cái sự chuyển động về phía trước của toàn cơ thể, và cái sự chuyển động ở phía, cái sự chuyển động và đẩy về phía trước của cơ thể đó, nó được tạo ra bởi cái sự bành trướng của yếu tố gió. Và cái sự bành trướng này đó, nó được bắt đầu, nó được khởi sinh từ cái tâm muốn đi. Như vậy đó, nếu như một người mà nói rằng đó, khi tôi đi, tôi biết tôi đang đi, thì chúng ta nghĩ là họ có thật sự biết là họ biết cái đi như thế nào không? Chỉ có thiền sinh mới mới biết và mới kinh nghiệm được cái điều này mà thôi. Có thể là khi đi đó, đôi khi họ cũng có biết là họ đi, nhưng mà cái sự biết đó đó, nó rất là hời hợt. Và nếu như một người đang đi ở ngoài đường, mình chặn họ lại, mình hỏi họ là họ có suy nghĩ cái gì không khi họ đang đi, thì họ trả lời là có, và họ suy nghĩ hết cái này tới cái kia, chứ họ không có để ý đến cái sự đi. Ít khi nào mà chúng ta thấy một người người ta để ý hay là người ta ý thức được cái sự đi của họ. Như vậy, cái sự hiểu biết của một người không có hành thiền rất là cạn cợt. Và cái sự hiểu biết của người không có hành thiền đó, thì nó thường hay đi kèm với cái ý tưởng là thứ nhất đó là tôi đi. Cái thứ nhì nữa đó là hồi nãy đó thì tôi đi, bây giờ thì tôi cũng đi. Thì cái tôi đó đó, cái con người đó đó, nó không có thay đổi vài phút trước với lại vài phút bây giờ. Như vậy cái sự hiểu biết của một người mà không có hành thiền đó, nó rất khác với sự hiểu biết của thiền sinh. Tại vì cái sự hiểu biết của thiền sinh đó phải được hiểu là cái sự phát triển này đó, nó là nguyên nhân để cho cái sự phát triển sau. Một người mà nói rằng đó là tôi biết khi mà tôi đi đó, thì cái người mà không có hành thiền đó, đầu tiên họ không có thấy được là có cái ý muốn đi. Và vì có cái ý muốn đi, cho nên cái hiện tượng vật chất mới sanh lên. Và nếu như thỉnh thoảng mà họ thấy được là họ có cái ý muốn đi, thì họ cũng không có thấy rõ rằng cái tâm hay là cái ý muốn đi nó hoàn toàn nó khác với lại cái phần thân, cái phần vật chất nó đang di chuyển. Họ không có thấy được cái sự khác biệt giữa cái thân với lại cái tâm. Người không hành thiền thì luôn gắn liền nó với nhau. Họ tưởng rằng đó, cái phần thân với tâm đó, nó nằm chung với nhau. Họ không biết rằng là hai cái phần đó nó hoàn toàn tách tách riêng ra với nhau. Một người không có hành thiền đó, không có biết rằng đó, cái sự di chuyển đó, nó liên tiếp mà nó khởi sanh là bởi vì có cái sự liên tiếp của cái ý muốn đi. Mặc dầu rằng là cái ý muốn đó nó chỉ có kéo dài là 1 2 giây, nhưng mà thật sự ra đó, trong 1 2 giây đó đó có cả ngàn cả tỷ cái sát na mà muốn nó sạch lên. Và cả ngàn cả tỷ cái sắc, cả ngàn cả tỷ cái sát na mà ý muốn đi này nó sanh lên đó, thì nó làm điều kiện cho cả hàng tỷ cái phần vật chất ở đây đó. Cái phần vật chất này là cái yếu tố gió nó sanh lên, và vì có hàng tỷ cái phần vật chất thuộc về yếu tố gió sanh lên cho nên nó mới có cái sự chuyển động. Như vậy ở trong cái gọi là đi này đó, nói ngắn gọn là vì có cái ý muốn nên có cái sự đi. Và nói kỹ hơn đó thì ở trong cái ý muốn này đó, 1 2 giây mà gọi là muốn đi đó thì nó có hàng tỷ cái sát na. Những cái sát na này đó nó sanh lên và nó mất đi. Và từ cái sát na mà muốn đi này đó nó tạo nên cái phần vật chất. Và cái phần vật chất đó cũng có hàng tỷ cái nó sanh lên và nó mất đi. Những người không có hành thiền đó thì cho rằng đó là cái con người này nó không có thay đổi. Tại vì khi một người mà không có hành thiền, họ không có thấy được cái sự thay đổi rất là mau chóng của thân và tâm. Tại vì đó, ngay cái khoảnh khắc, ngay cái sát na mà một cái gì đó nó sanh lên thì nó cũng mất đi liền lập tức. Nó mất đi liền lập tức. Khi mà vừa có cái ý muốn đi đó thì sẽ có cái phần vật chất nó sanh ra. Như vậy lúc nào cũng có một cặp là cái ý đi kèm với lại cái sự chuyển động ấy. Cái sát na này thì có một cặp cái ý định và cái chuyển động xảy ra, rồi nó sanh lên, nó mất đi. Một cái sát na kế tiếp thì có một cái cặp khác là cái ý muốn và cái sự chuyển động. Chỉ có thiền sinh mới thấy được là từng cặp của cái ý định và cái sự chuyển động nó sanh lên và nó chấm dứt từng sát na, từng phần, từng đoạn, từng cái nối tiếp này đi qua cái nối tiếp khác. Như vậy cái cặp mà vật chất với cái tâm này đó nó luôn luôn sanh lên và hoại diệt. Nó luôn sanh lên và hoại diệt trong từng cái sát na và nó không có đi qua cái sát na khác. Cái người mà không có hành thiền, khi mà họ nói rằng khi tôi đi, tôi biết tôi đi, thì cái sự hiểu biết của họ nó rất là hời hợt. Như vậy sự hiểu biết của một người có hành thiền và của một người không có hành thiền là nó khác nhau rất là xa. Một người mà hành thiền ghi nhận kỹ lưỡng vào sự thực tập của mình thì sẽ thấy là có cái ý định muốn và rồi có một cái sự di chuyển của cái thân đi về cái phía trước. Cái người hành thiền đó trong mọi lúc biết được cái ý định là đi và biết được là những cái hiện tượng vật chất của cái sự đi. Mà họ biết được như vậy là tại vì họ chú ý theo dõi. Khi mà thiền sinh chú ý theo dõi, chú tâm ghi nhận thì sẽ thấy được cái ý định nó sanh lên. Và mỗi lần mà có cái ý định đi sanh lên thì cái phần vật chất đi đó nó cũng khởi sanh. Và thiền sinh cũng thấy là cái ý định và cái phần vật chất đi đó nó là 2 cái gì hoàn toàn riêng biệt với nhau. Cái tâm muốn đi và cái sự đi đó là 2 cái riêng nhau. Nó không có dính chung với nhau mà nó cũng không có trộn chung với nhau. Thiền sinh thấy được cái điều đó khi mà cái người đó có cái chánh niệm và cái sự định tâm tốt. Khi mà có được cái sự định tâm tốt đẹp, họ thấy được những cái chuyển động nối tiếp nhau sanh lên vì có cái sự liên tục của cái ý muốn. Hay nói một cách khác đó là cái sự chuyển động nó sanh lên tùy thuộc vào những cái sát na của cái ý muốn. Nếu như chúng ta có cái ý định là đi và mình ghi nhận cái ý định này, và nếu như cái ý định này biến mất thì chúng ta không có di chuyển được. Như vậy, khi mà chúng ta không có cái ý muốn đi thì cũng không có cái sự chuyển động. Và điều này thiền sinh có thể nhận ra khi mà có được cái sự định tâm. Như vậy, khi mà thiền sinh quan sát kỹ có sự định tâm thì sẽ thấy rằng có hai sự vật xảy ra vào cái lúc đi. Đó là cái ý định nó sanh ra cái phần vật chất và cái sự liên tục chuyển động. Chỉ có hai cái sự vật đó diễn ra vào cái lúc đi. Không có một con người, một cái chúng sanh, một người đàn ông, người đàn bà, hay là một cái linh hồn, hay là một cái tự ngã nào cả. Khi mà mình chú ý vào cái ý muốn đi và cái sự đi, thì mình sẽ thấy là nó sanh lên và nó hoại diệt từng cái khoảnh khắc, hết cái khoảnh khắc này đi qua cái khoảnh khắc kia. Và mình, nó giống như là nó dính liền với nhau vậy. Nhưng mà thật sự ra là nó riêng biệt hết. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta thấy có một cái đường kiến ở trên tường. Và khi mà mình đằng xa thì mình thấy là một đường. Và khi mà mình đến gần, mình nhìn rõ hơn đó, thì mình sẽ thấy rằng có từng cái con kiến một nó đang bò trên tường. Cái con kiến này nó nối đuôi con kiến kia, nhưng mà nó là từng con riêng biệt, nó không có dính chùm với nhau. Khi mà không thấy rõ thì chúng ta thấy đó là một cái đường. Khi nhìn kỹ thì chúng ta thấy nó là từng cái con kiến một nó nối đuôi nhau nó đi. Khi mà thấy từng cái con kiến mà nó đi như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái ý niệm về một cái đàn kiến hay là một cái dây kiến nữa. Thật ra đó, nó chỉ là những cái con kiến riêng từng ở một cái điểm một. Từng ở cái điểm một đó thì có những cái con kiến rời rạc nhau. Cũng giống như vậy, ở mỗi một cái sát na, ở mỗi một cái khoảnh khắc thì có một cặp thân tâm nó mới sanh ra và nó cũng biến mất đi từng cái khoảnh khắc một. Khi mà chúng ta để ý rõ, chú tâm và quan sát cái diễn tiến của cái gọi là đi đó, thì mình sẽ kinh nghiệm, mình sẽ hiểu được về ba cái câu này, đó là ai đi, cái sự đi này là của ai và cái gì gây nên cái sự đi này. Thì cái câu hỏi mà ai đi ở đây đó, thì một người thiền sinh quan sát thì thấy rằng đó không có một người hay là một cái chúng sanh nào đi cả. Chỉ có cái phần vật chất và tâm. Ở đây đó, đầu tiên là cái tâm nó khởi sanh và nó tạo ra cái phần vật chất. Và cái phần vật chất này đó, nó làm cho chúng ta có một cái ảo giác là có cái sự chuyển động. Như vậy đó, khi mà quan sát kỹ đó, thì không có một chúng sanh nào đi mà chỉ có cái phần vật chất và cái phần tâm nó sanh lên rồi nó hoại diệt. Như vậy với cái câu hỏi là ai đi, thì chúng ta có thể trả lời rằng không có ai đi, không có một người hay một chúng sanh nào cả. Rồi đến cái câu, cái đi này của ai? Thì chúng ta thấy một cách dễ dàng là nó không có của ai hết. Bởi vì không có cái gì mà chúng ta có thể gọi là một con người. Sự đi đó không có ai mà làm chủ nó hết, không có ai sở hữu nó hết. Cái đi này đó không phải của ai hết, tại vì không có con người, không có một cái tự ngã. Rồi cái câu kế tiếp đó là cái gì gây ra cái sự đi, hay là tại sao nó đi? Cái sự đi mà nó có được đó là do cái sự bành trướng của cái yếu tố gió. Sự bành trướng của yếu tố gió có cái nguyên nhân là có cái tâm muốn đi. Như vậy trả lời cho cái câu đó là cái gì gây ra sự đi, thì chúng ta có thể trả lời do cái yếu tố gió hay là cái lực cho nên có cái sự đi. Như vậy thì thật ra đó, nó có đi không? Theo tục đế đó, thì nó đi. Nhưng mà theo chân đế thì nó không có đi. Tại vì ngay cả cái gọi là nó đó cũng không có, mà chỉ có cái phần vật chất và tâm thôi. Khi mà thiền sinh biết và kinh nghiệm và trả lời đúng ba cái câu hỏi này đó, thì chúng ta hiểu được rằng những cái tác động đi là chân đế. Khi mà chúng ta thấy được bằng cái cách này thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái cách mà chúng ta nói là tôi đi hay anh đi đó là chỉ để nói chuyện với nhau. Chúng ta dùng cái chữ là tôi đi hay anh đi để mình nghe và dễ hiểu, chứ chúng ta không có thể nói là cái vật chất và cái tâm này đi, cái vật chất và cái tâm này ngồi. Chúng ta phải nói rằng là tôi ngồi hay là ông ta ngồi để mà mình nói chuyện với nhau. Nhưng mà trên thực tế thì không có người, không có đàn ông, đàn bà, chỉ có vật chất và tâm. Trong cái tác động đi đó, có cái ý muốn đi hay là cái sự bành trướng, sự gia tăng của yếu tố gió. Và ở trong chú giải có những cái câu thơ đó được dịch như sau. Giống như là một cái chiếc thuyền buồm, nó được đi nhờ gió thổi. Giống như mũi tên bay được nhờ sức mạnh của dây cung. Cũng vậy, cơ thể này di chuyển được đó đây là nhờ sự bành trướng của yếu tố gió. Như vậy, con thuyền đi được nhờ sức đẩy của gió. Mũi tên bay được nhờ sức mạnh của dây cung. Cơ thể này di chuyển bởi sức gió, kiểm soát bởi cái hoạt động của tâm. Một cái ví dụ khác là về cái con rối mà người ta cột cái sợi dây vào cái con rối rồi người ta giật giật cái sợi dây, người ta điều khiển nó. Thì cái con rối đó khi mà nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó nhảy nhót thì đó là do cái lực của cái sợi dây. Tại vì cái sợi dây đó được cột dính vào nó. Cũng giống như vậy đó, cái cơ thể này đó nó di chuyển, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm được kéo bởi cái sợi dây tâm. Tâm đó là the mind. Cái con rối hay là cái con rối đó nó có cái sợi dây cột vô nó, và người ta điều khiển cái sợi dây nên nó mới đi đứng ngồi nằm nhảy nhót được. Thì cũng vậy đó, chúng ta di chuyển cái cơ thể của mình được cũng do cái sợi dây tâm điều khiển. Khi mà chúng ta không muốn đi thì chúng ta không đi được. Khi chúng ta không muốn bước thì chúng ta không có bước được. Có thể nào chúng ta ngồi mà mình không có cái ý muốn ngồi được không? Có khi nào mà đi mà không có cái ý muốn đi được không? Chỉ có cái người mà hành thiền minh sát mới hiểu được qua cái sự thực tập của mình. Ngay cả cái người thiền sinh không có hành thiền một thời gian lâu thì cái sự hiểu biết của họ và sự hiểu biết của cái người không hành thiền vẫn hoàn toàn khác biệt. Cái người không hành thiền thì cho rằng một con người đang làm một cái động tác. Còn cái người hành thiền đó thì biết rằng không có một con người nào tác động, mà chỉ có cái phần vật chất và cái tâm nó tiếp tục làm cái nhiệm vụ của nó. Và cái sự hiểu biết đúng và sâu sắc như vậy đó chỉ có được khi mà chúng ta chú tâm chánh niệm vào những gì đang xảy ra trong hiện tại. Chúng ta không cần một cái máy mắc tiền và một cái phương pháp đặc biệt nào để khám phá ra cái điều này hết. Chúng ta chỉ cần chú tâm chánh niệm, chỉ cần dùng chánh niệm để mà khám phá ra cái bí mật được gọi là đi đứng ngồi nằm hay tất cả những cái động tác khác. Theo vi diệu pháp thì chẳng có cái gì di chuyển, và chúng ta có thể trắc nghiệm được cái điều đó bằng chính kinh nghiệm của mình và bằng chính cái sự hiểu biết của mình. Và ngài thiền sư nói thêm rằng đó, quý vị thực có rất nhiều quý vị thực hành ở đây cũng đã gần 2 tháng rồi. Quý vị có thể cũng đang kinh nghiệm những cái điều này. Nếu như quý vị chưa kinh nghiệm được thì hãy tiếp tục hành thiền đi, quý vị sẽ kinh nghiệm được. Càng thực hành thì càng có trớn, thì cái niệm lực và định lực càng mạnh thì quý vị sẽ càng thấy rõ hơn được nữa. Đến đây, Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát hãy quan sát, ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này, để hiểu rõ cái bản chất thật của nó. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái phiền não và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.